Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tối trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lúc Mang Trùng của mình cùng với bé Tử Lực Kiếm thì đã ở tập trước thì được Vương Triệt cũng đã luyện tập với cho bé Lúc Mang Trùng và Tử Lực Kiếm rồi. Và ở đây thì Vương Triệt cũng đã chuẩn bị cho sắp tới cái cuộc mà bọn họ đi tới cái vùng đất liên quan đến huyễn cảnh tinh thần. Và tại đây thì bé Lúc Mang Trùng cũng như Tử Lực Kiếm mình còn phải có tinh thần lực rất là cao thì mới có thể vượt qua được cái vùng đất này. Vậy chúng ta đã ấn trở trong tập này thì cái vùng đất huyền bí này sẽ mang đến những kỳ ngộ gì mới cho cái vùng không gian huyền bí này của những cái con dị thú dị giới, cái quỷ dị thú từ, xâm lấn từ dị giới sẽ mang đến cho Vương Triệt cũng như bé Lục Ba Trùng và Tử Lực Kiếm những cái kỳ ngộ gì mới chúng ta đón chờ trong những tập này. Tập 37, chương 439, vượt cấp đối chiến. Ở chừng hơn một giờ, Vương Triệt lại thả hai đứa nhóc này ra. Lúc này tinh thần bọn chúng đã khôi phục không ít. Lúc Ma Trùng biểu lộ cảm thấy không tốt, bởi vì sau 20 phút vừa rồi, Lúc Ma Trùng lại nghĩ đến thời gian mỗi ngày sau này của mình đều phải trải qua nửa canh giờ tàn phá. Vừa nghĩ tới đó thì Lúc Ma Trùng liền kêu to một tiếng, biểu thị sự phản đối. Quá thống khổ, tôi phản đối. Lúc Ma Trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ Tử Lực Kiếm bên cạnh, để Tử Lực Kiếm gia nhập vào đội quân phản kháng. Nếu chỉ có nó phản kháng thì hiệu quả sẽ không mạnh. Tử Lực Kiếm, ánh sáng trên thân kiếm của nó ngưng tụ thành một nét mặt hơi là hưng phấn, phảng phất như cảm thấy không biết nên mệt đối với việc này. Lục Ma Trùng nhìn thấy mà tức giận kêu lên, đồ phản bội, chẳng lẽ sau này mi mỗi ngày đều muốn bị loại uy áp tinh thần này tàn phá hả? Lục Ma Trùng thiết giáo một phen, cuối cùng nó đã thuyết phục được Tử Lực Kiếm cùng mình phản kháng. Vương Triệt hiền lành cười nói, rất tốt. Ta nhìn thấy bọn mi đều rất hài lòng đối với lần huấn luyện này. Qua nét mặt của bọn mi, ta cũng đã nhìn ra bọn mi cực kỳ hưởng thụ trong quá trình huấn luyện này. Và bọn mi cũng phi thường chờ mong lần huấn luyện tiếp theo. Rất tốt, về sau mỗi ngày ta đều sẽ huấn luyện bọn mi nửa giờ, cho đến khi bọn mi thích ứng thì mới thôi. Lục Mai Trùng không câm nín, thế là mỗi ngày hai đứa nhóc đều sẽ có nửa giờ hưởng thụ. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, tháng cái để đến lúc đi huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh. Huấn luyện có 7 ngày, nhất là 6 ngày sau. Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm cũng đã tăng lên rất lớn. Tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng đã đạt đến 760 năm, tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm thì tiến bộ thần tốc. Một tuần trôi qua, nó đã đạt đến hơn 460 năm. Riêng tốc độ thuần thục hồn kỹ của bọn chúng thì cũng đã chiếm được sự tăng lên rất nhiều, nhất là Lục Ma Trùng. Độ thuần thục hồn kỹ của nó bởi vì có không gian mộng cảnh nên đã tăng lên vô cùng nhanh. Trên cơ bản không có hồn kỹ nào thuộc cấp độ C trở xuống. Và lại Lục Ma Trùng còn có một chút ý tưởng đối với hồn kỹ song hệ mà Vương Triệt đã từng nói. Thậm chí như nó còn dựa đang suy nghĩ ra một hồn ký khác, bởi vì mấy lần đội này đối với Tử Lực Kiếm và thi triển chiêu liệt diễm trùng kích, hỏa diễm hình thành đều có chút biến hóa kỳ quái. Vương Triệt chờ mong Lục Ma Trùng có thể cho anh một sự kinh hỉ. Đồng thời cách mỗi 7 ngày thì Vương Triệt đều sẽ phóng ra một lần võ hồn dự vạn tàng bảo cung để cho Lục Ma Trùng tiến vào hình thái chân long, nhằm tạm thời đạt được một chút huyết mạch của không thần long để cho nó thích ứng với loại lực lượng cường đại này. Dựa theo không thần long phỏng đoán, Lục Ma Trùng phải sơ bộ đạt đến tu vi hồn lực gần 10.000 năm thì mới được, và lại trong quá trình sẽ rất thống khổ và xác suất thất bại cũng sẽ rất lớn. Cho nên Vương Triệt đã sử dụng võ hồn vạn tàng bảo cung để giúp Lục Ma Trùng chậm rãi từng bước tiếp nhận một chút ít trước, rồi chờ đến khi chân chính tiến hóa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà không thần long đồng ý truyền thừa lại cho Lục Ma Trùng. Lại nói tiếp, mỗi khi tiến vào hình thái chân long thứ nhất, Lục Ma Trùng đều sẽ đạt được một chút huyết mạch của không thần long. Cho dù sau này khi biến trở về hình thái bình thường thì nó cũng đã chậm rãi hấp thu được những sức mạnh trong huyết mạch này, nên cường độ thân thể của nó sẽ càng ngày càng mạnh. 7 ngày đã là cực hạn, nếu như trong vòng 7 ngày mà lại tiến hào hình thái chân long thứ nhất một lần nữa, thân thể của Lục Ma Trùng sẽ không chịu nổi, vì cần phải chờ nó hấp thu long ảnh và kích hoạt một chút huyết mạch thì mới có thể lại mở ra. Cho nên hình thái chân long thứ nhất này trước mắt cũng chỉ có thể 7 ngày sử dụng một lần. Nếu như long ảnh không kích hoạt huyết mạch chi lực của không thần long ở trong cơ thể Lục Ma Trùng, vậy nó sẽ mang hình thái chân ma trùng. Như thế Lục Ma Trùng có thể tùy thời tiến vào và chỉ cần hồn lực của Vương Triệt đầy đủ là được. Hình thái chân ma trùng mạnh hơn một bậc so với hình thái Lục Ma Trùng thông thường, mà hình thái chân long thứ nhất bởi vì thu được huyết mạch của không thần long nên còn mạnh hơn so một bậc so với hình thái chân ma trùng. Vương Triệt phỏng đoán, hiện tại khi Lục Ma Trùng tiến vào hình thái chân ma trùng thì nó có thể nhẹ nhõm treo lên các hồn sủng bình thường, tầm 2.000 năm tu vi hồn lực lên mà đánh. Và nếu như lục ma trùng tiến vào hình thái chân long thứ nhất thì nó có thể treo lên các hồn sủng bình thường tầm 3.000 năm tu vi hồn lực trở lên để mà đánh. Còn hình thái lục ma trùng thì chỉ có thể treo lên các hồn sủng bình thường tầm 1.000 năm lên mà đánh mà thôi. Rốt cuộc trước mắt tu vi hồn lực của lục ma trùng chỉ có hơn 700 năm. Đương nhiên, loại treo lên đánh này là tình huống không có Vương Triệt chỉ huy, mà là để nó tự dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân đã có thể làm được. Nếu có Vương Triệt chỉ huy thì nó còn mạnh hơn. Các hồn sủng khác có phẩm cấp khá cao thì chúng sẽ có vượt cấp tu vi hồn lực để đối chiến. Chương 440, anh tải hội tụ. Một tuần này có vận khí không tệ, rốt cuộc đã đến một lần thời tiết mưa rào có sấm chớp. Mặc dù cường độ thiên lôi không cao nhưng cũng mang đến sự tăng lên không nhỏ và gia tăng tu vi hồn lực cho tử lực kiếm. Phương diện tăng lên nhiều nhất là tinh thần lực. Trong mấy ngày này, mỗi ngày đều đúng giờ để cho nó tiếp nhận nửa giờ uy áp tinh thần. Ngày thứ tư thì tử lực kiếm mới có thể kiên trì đến nửa giờ. Lục ma trùng có thực lực khá mạnh, kinh nghiệm cũng nhiều hơn tử lực kiếm một chút và tinh thần lực cũng mạnh hơn. Nên ngày thứ hai đã có thể kiên trì đến nửa giờ. Sau đó Vương Triệt âm thầm từ từ kéo dài thời gian để cho bọn chúng bất chi bất giác kiên trì thời gian dài hơn. Mỗi một lúc kiên trì nhiều hơn một phút đồng hồ cũng đã tốt rồi. Mấy ngày nay chịu đựng uy áp tinh thần của Vương Triệt tàn phá, không dám nói tinh thần lực của bọn chúng có bay vọt về chất hay không, nhưng tuyệt đối đã tăng lên không ít. Vương Triệt dự định về sau sẽ thêm hạc mụn huấn luyện này vào trong đợt huấn luyện thường ngày. Chờ sau khi linh trí và tinh thần lực của chúng đạt tới trình độ nhất định, anh sẽ dạy cho bọn chúng vài công pháp tu tuyên có cải tiến liên quan đến quan hệ tinh thần lực. Chính Vương Triệt đã muốn ổn định và phát triển như cũ. Bách luyện hồn lực đã nhiều thêm hai sợi, còn một phần gốc thiên tượng cửu san căn kia thì Vương Triệt đã dùng một phần nhỏ và giữ lại tinh hoa. Anh tính toán đợi sau khi tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung mở ra, anh sẽ trồng nó bên trong linh điền và tinh tế bồi dưỡng. Loại thiên tài như bảo này rất khó tìm thấy gốc thứ hai, nên trước mắt cần phải trực tiếp sử dụng thì mới thật sự là quá đáng tiếc. Khoảng cách với thái thượng dưỡng hồn thiên thần thứ hai cũng không có quá xa. Sau khi đạt tới thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ hai, linh hồn của Vương Triệt sẽ tựa như một ngọn núi lớn ngàn trượng, rất vững chắc. Coi như cường giả có tinh thần lực mạnh hơn Vương Triệt gấp 2 hay 3 lần, vận dụng chiêu thức có liên quan tới tinh thần lực để công kích thì cũng rất khó đánh bại linh hồn của Vương Triệt. Chỉ như vậy, sau đó Vương Triệt sẽ mang theo tử lực kiếm và lục ma trùng tiến về linh hồn huyễn cảnh. Nơi huấn luyện linh hồn huyễn cảnh lần này nằm giữa châu Tây Nhạc và châu Loạn Hải, và ở gần đó, tới gần châu Loạn Hải là linh hồn huyễn cảnh sơ cấp, đồng hành với cậu có không ít tuyển thủ ở Khải Huyễn Cúp và các học sinh ở các châu khác. Nhân viên công tác mang theo Vương Triệt ngồi trên một con vũ ưng máy móc hình thể khá lớn, bay gần nửa ngày là tới biên giới của châu Tây Nhạc. Sau đó bọn họ đổi sang một con ám linh dạ điêu rồi bay 2 giờ tới gần địa điểm linh hồn huyễn cảnh lần này. Tại trên lưng ám linh dạ điêu, nhân viên công tác nói: "Danh ngạch huấn luyện linh hồn huyễn cảnh thì chỉ khống chế trong chiến khu của chúng ta, phần lớn là danh ngạch đều đã đầy. Nhất là lại tại linh hồn huyễn cảnh sơ cấp, hàng năm vào lúc này đều có số lượng lớn học sinh tiến vào bên trong. Trong châu Tên Nhạc cũng có không ít linh hồn huyễn cảnh, nhưng đều là cao cấp nên không thích hợp với các cầu. Đại bộ phận linh hồn huyễn cảnh sơ cấp đều ở chỗ giao nhau của các châu. Nơi phía trước chính là linh hồn huyễn cảnh sơ cấp." Nhân viên công tác bỗng nhiên chỉ về đằng trước, khu vực này đã tới gần châu Loạn Hải. Châu Loạn Hải giống với châu Tây Nhạc vì tất cả đều là rừng rậm núi cao mà có rất nhiều, mà nó rất gần biển và các châu lục đều bị hải vực chia cắt thành từng khối, nhìn qua tương đối hỗn loạn, cho nên mới gọi là châu Loạn Hải. Vương Triệt nhìn xem, anh chỉ thấy phía trước có một cửa lớn hình xoắn ốc, toàn thân đen nhánh. Cửa lớn cao khoảng hơn 20 mét, rộng hơn 10 mét và hiện ra hình lục giác. Tại trước cửa lớn này có rất nhiều quân sĩ ăn mặc quân trang màu xanh lam đang trú đóng, đó là quân đội phòng hộ của châu Loạn Hải. Bọn họ phụ trách việc trông coi linh hồn huyễn cảnh ở đây. Ở phía dưới có tầm 4 đến 50 học sinh, biểu cảm trên mặt đều là sự hưng phấn, ra vẻ kích động. Đại khái bọn họ đều đang rất chờ mong lần huấn luyện lần này. Rất nhanh sau đó, nhân viên công tác đã mang theo Vương Triệt đáp xuống phía dưới. Vương Triệt nộp giấy chứng nhận, sau khi xác nhận thân phận, liền có một vị quân sĩ đi tới trước mặt anh, dẫn anh tới đám học sinh kia. Những vị học sinh này khá lạ lẫm, nhưng có vài người mà Vương Triệt hết sức quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì anh thấy qua bọn họ trong Thạch Khải Huyền Cúp. Ví dụ như Thôi Ngạo, một vị khế hồn sư có được liệt diễm tướng. Triệu Ý Hiệp, người này Vương Triệt cũng rất quen thuộc, có con khiếp thi Tiểu Tích là hồn sủng đang tiến hóa thành phi thiên cuồng tích. Dương Tiểu Sơn, hồn sủng của cậu ta là Bão Sơn Trúc Hùng, làm con hồn sủng rất mạnh tại Khải Huyền Cúp. Nó đã từng dùng sức lực cứng rắn để ép Lục Ma Trùng. Lôi Vân Phong, khế hồn sư thiên tài, được hai con hồn sủng Bạo Lôi Nha, Phong Lôi Ám Nha. Đây cũng là đối thủ thứ nhất bị Tử Lực kiếm hạ. Ba người Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh tiến vào vòng thứ 3 và cũng đã tiến vào top 32 và top 16. Trên cơ bản các tuyển thủ của vòng thứ 3 tại Khải Huyền Cúp đều có tới đây. Là một loại huấn luyện nên tự nhiên sẽ không có khả năng chỉ nhằm vào một người. Loại linh hồn huyễn cảnh này muốn mở ra cũng không có đơn giản. Chương 441, quy tắc của linh hồn huyễn cảnh. Tuy nhiên vẫn còn có vài người, ví dụ như Lâm Hy, Hà Chấn Phong, Phong Tiêu thì Vương Triệt không thấy đâu. Chắc là bọn họ đã đến linh hồn huyễn cảnh sơ cấp khác. Còn một số người không phải là đối thủ của Vương Triệt nhưng vẫn như cũ là top tại Khải Huyền Cúp, chính là các tuyển thủ đạt đến top 32, top 18 và top 8. Còn những khuôn mặt xa lạ không quen biết thì có thể là các học sinh tại các châu khác. Có điều lúc này ai nấy cũng đều hưng phấn và liên tục trao đổi xung quanh. Sau đó có một vị quân sĩ đi lên phía trước nói to. Các bạn học, xin hãy chờ nửa giờ sau sẽ mở ra linh hồn huyễn cảnh. Tôi sẽ nói đơn giản một vài quy tắc ở linh hồn huyễn cảnh và sau này các bạn có thể sẽ đến huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh cao cấp hơn, nhưng đều phải tuân theo những quy tắc này. 1. Huấn luyện thất bại sẽ lập tức trở về nguyên điểm, chờ cứu viện, bởi vì một khi thất bại, các bạn và hồn sủng của mình nhất định sẽ ở trong trạng thái hư nhược, nên sẽ không thể tiếp tục tiến lên. 2. Huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh sơ cấp có tổng cộng 6 cửa ải. Tại bên trong 6 cửa ải, các bạn và hồn sủng của mình đều sẽ đối mặt với các huyễn cảnh khảo nghiệm khác biệt. Chỉ cần thông qua tinh thần thì tinh thần lần lực của các bạn và hồn sủng của mình tất nhiên sẽ được tăng lên. Không nên hỏi vì sao mà các bạn cứ thông qua thì liền biết. 3. Nếu như gặp được bảo bối hy hữu ở bên trong cửa ải huyễn cảnh khảo nghiệm, các bạn có thể thu hoạch mà không cần nộp lên trên. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ một điều là không thể lấy sạch. 4. Huấn luyện cũng có mặt thi đua nên thời gian thông qua cửa ải đều sẽ được ghi chép trên máy truyền tin đặc biệt mà chúng tôi chuẩn bị phát cho các bạn. Đồng thời 6 cửa ải này đều có phần ghi chép riêng. Nếu ai có thể phá vỡ kỷ lục của bản thân người đó thì sẽ lấy được càng nhiều lợi ích. 5. Các bạn trước mắt đều là học sinh, nếu cảm giác phía trước quá khó khăn thì chúng tôi đề nghị các bạn chờ đến khi lên đại học và được bồi dưỡng, rồi lần sau có được tư cách tham gia huấn luyện thì mới lại cân nhắc thông qua cửa ải, không nên cưỡng ép vượt ải vì sẽ có nguy hiểm nhất định. 6. Trong linh hồn huyễn cảnh, đạo hồn khí của hồn sủng sẽ mất đi hiệu lực nên chúng tôi đề nghị các bạn đặt chúng ở bên ngoài. 7. Huấn luyện là sự độc lập, sẽ không thể lập ra tổ đội. Nếu không, độ khó của cửa ải sẽ tăng lên rất nhiều và sẽ cực kỳ nguy hiểm với các bạn. Và các bạn cũng đừng nghĩ đến việc phá hư việc huấn luyện của người khác, bởi vì chỉ cần ra tay phá hư thì máy truyền tin đều sẽ cảm ứng được. Chúng tôi sẽ ghi chép ra loại hành vi này vào hồ sơ học sinh của các bạn, và về sau các bạn cũng sẽ mất đi tư cách tiến vào bất luận linh hồn huyễn cảnh nào để huấn luyện. Đồng thời, chúng tôi sẽ căn cứ vào luật bảo hộ của linh hồn huyễn cảnh để truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với người đó. 8. Vị quân sĩ nói nhiều như rừng, đến gần nửa giờ anh ta cũng đưa ra các hạng mục chú ý vào các cửa ải huấn luyện và bắt đầu phân phát các máy truyền tin đặc chế. Có bất kỳ nghi vấn nào thì đều có thể tra cứu ở trong máy truyền tin. Còn điện thoại riêng của mỗi người thì đều bị thu hồi, đặt ở bên ngoài. Bên trong huyễn cảnh lại này, phần lớn đồ dùng là khoa học kỹ thuật thời hiện đại đều sẽ không dùng được, và không ít đạo hồn khí sẽ mất đi hiệu lực. Trên cơ bản chỉ cần là đạo hồn khí có liên quan đến hồn lực thì đều sẽ mất đi hồi hiệu lực. Nơi đây phiền phức hơn so với hồn thổ, chỉ ít hồn thổ còn có thể mang đạo hồn khí. Cho nên mượn nhờ đạo hồn khí để thông qua cửa ải huấn luyện là chuyện không thể nào, mà chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính. Sau đó một âm thanh lại phát ra, cửa lớn hình xoắn ốc bắt đầu chuyển động và khung cửa xung quanh nổi lên những đường vân cổ xưa. Cánh cửa bắt đầu lóe ra ánh sáng giống như là nó đang khởi động vậy. Cửa lớn vừa mở ra thì đám học sinh đã tỏa sáng hai mắt. Linh hồn huyễn cảnh là dị không gian chân chính, mặc dù là hồn thổ rất đặc biệt nhưng cũng không phải là dị không gian, chỉ là hình dạng và mặt đất phi thường đặc biệt mà thôi. Cả hai có sự chênh lệch với bản chất. Đi vào theo thứ tự! Vị quân sĩ kia hét lớn một tiếng. Các học sinh đều theo thứ tự để tiến vào bên trong. Vương Triệt đi ở phía sau cùng vì anh có vài phần tò mò và nhìn lên cánh cửa. Thứ này khá giống như cửa truyền tống, nhưng lại hoàn toàn không giống. Cửa truyền thống được coi là truyền tống trận, chính là một loại trận pháp, nhưng cửa lớn này lại không có ẩn chứa đạo hồn hồ nên sẽ không phải là trận pháp, lại càng giống như một loại đạo hồn khí, loại không gian nhất rất hiếm thấy. Quân sĩ nhắc nhở: Này bạn học, đừng dừng lại mà hãy tranh thủ thời gian mà vào đi. Vương Diệt gật đầu, lập tức đi vào. Thấy rất nhiều học sinh tiếp tục tiến vào bên trong, mà quân sĩ không khỏi khẽ lắc đầu. Cũng không lâu lắm, một người đàn ông trung niên mặc trang phục chiến đấu quân dụng màu trắng xanh xanh đi tới hỏi: tình huống thế nào rồi? Quân sĩ kia lập tức cúi đầu chào rồi đáp: các học sinh đều đã an toàn đi vào, hậu trường sẽ có ghi chép thời gian bọn họ vượt ải. Chương 442, tiếp cận cửa ải thứ nhất. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu và nói: trong nón này có ít hạt giống tốt, phá kỷ lục hẳn là khó, nhưng mà xuyên qua ba cửa ải cũng không thành vấn đề. Quân sĩ cười nói: giai đoạn bây giờ có thể xông qua hai ải đã là hết sức ưu tú rồi, còn phải là hồn sủng hệ tinh thần thì mới có thể, và lại một bước đầu tiên thích ứng với hoàn cảnh huyễn ảo thì khá khó khăn đối với học sinh. Cái gì đây? Đây chính là linh hồn huyễn cảnh ư? Tại sao tôi cảm giác giống như một chiến trường nhỉ? Vẻ âm u kiềm nén tốt đó. Đây là cửa ải thứ nhất của chúng ta à? Không phải, đây không phải cửa ải thứ nhất, mà đây hoàn là hoàn cảnh khảo nghiệm của linh hồn huyễn cảnh. Cửa ải thứ nhất đang ở phía trước, tôi nhìn thấy có chút gì đó tên là vong hồn kiều. Bước vào cửa lớn hình xoắn ốc, trong nháy mắt thân thể Vương Triệt cũng không có cảm giác bị xé rách. Đây quả nhiên không phải là truyền tống trần, chỉ là một loại không gian thông đạo mà thôi. Lúc mở mắt lần nữa, Vương Triệt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời u ám, nhìn kỹ lại hình như có thể nhìn thấy những vệt huyết quang bao phủ trong mây đen. Bốn phía là bình nguyên vô tận, trên bình nguyên rũ xuống các loại thi hài, xương khô, đủ loại vũ khí kiểu dáng kỳ lạ và tàn tạ. Hài cốt của hồn thú, thi thể của nhân loại, còn có vài thi thể không biết đang chồng chất thành núi. Một trận âm phong thổi đến làm cho rất nhiều học sinh trùng mình một cái. Nhưng Vương Triệt nếch mắt, nhìn ra đây đều là giả, bởi vì thi hài và xương khô kia đều không có nửa điểm khí tức còn sót lại. Tựa như là một bối cảnh, nhưng chỉ là loại hoàn cảnh hơi có vẻ đáng sợ. Chẳng qua nó lộ ra cực kỳ chân thực, và các học sinh đã từng thấy qua loại chẳng diện này trong TV hoặc trong phim ảnh. Chân thực đến mức đại bộ phận học sinh đều rất khó phân biệt ra được. Từ nhỏ đến lớn, những học sinh này đều tuân thủ kỷ luật, phẩm hạnh cũng tốt, nên bình thường chưa từng làm ra loại chuyện sát gà mổ trâu như thế này. Lần thứ nhất nhìn thấy loại chẳng diện này, coi như biết giả là giả, nhưng vẫn khó mà nhẫn nhịn được. Đừng nói là chân chính sinh tử khảo nghiệm, ngay cả đột phá quy tắc chiến đấu của hồn sủng đối chiến thì bọn họ cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Cho dù trong hồn thổ thì bọn họ cũng chỉ ở tầng dưới nhất, dù gặp nguy hiểm cũng đều cực kỳ phổ thông. Nếu gặp được hồn thú đánh không lại thì bọn họ trực tiếp có thể chạy là được, nếu thực sự không được nữa thì thậm chí còn có thể cầu cứu quân đội. Từng người học sinh và hồn sủng của họ đều hơi chịu không được loại hoàn cảnh này, từng người mang sắc mặt tái nhợt vô cùng. Về phần hồn sủng thì tình huống lại càng kém hơn. Phần lớn hồn sủng của bọn họ chỉ mới vừa ra đời hơn nửa năm, nên linh trí cũng không cao, do vậy năng lực chịu đựng trong lòng bọn chúng vẫn kém hơn so với khế hồn sư. Sau khi nhìn thấy một chút thi thể của hồn thú thì bản năng sẽ sinh ra sự khiếp đảm và cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vương Diệt đại khái đã biết mục đích của sự huấn luyện ở trong linh hồn huyễn cảnh chính là để những học sinh nơi đây cảm thụ một chút tình tượng cảnh tượng tương đối tàn khốc. Nếu đã lựa chọn trở thành khế hồn sư, vậy trong lòng không đủ mạnh mẽ là không được. Chỉ mạnh mẽ trong đối chiến hồn sủng thì vẫn là vô dụng. Nếu về sau gặp được nguy hiểm lớn thật sự mà chưa chiến đã sợ thì đây chẳng phải là uổng công thực lực một thân rồi sao? Chiến khu coi trọng khế hồn sư đối chiến và coi trọng cả hồn sủng đối chiến, nhưng sẽ càng coi trọng tâm lý và tố chất của những khế hồn sư tương lai hơn. Sau khi vào đại học thì nhất định sẽ được chứng kiến sự tranh đấu kịch liệt. Rất nhiều người thiên tài cấp 3 và đã từng rực rỡ hào quang, nhưng sau khi tiến vào đại học thì bởi vì tâm lý tố chất quá kém nên không thể phát huy quá nhiều. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: khó trách vì sao lại muốn an bài huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh ngay lúc sắp vào đại học. Chỉ cần trải qua huấn luyện thì tố chất tâm lý của học sinh mới có thể được tăng lên nhiều hoặc là ít. Rất nhiều học sinh đều không nói gì, bắt đầu thả ra hồn dùng và đứng ở tại chỗ, thậm chí cũng không muốn tiến lên về phía trước. Bởi vì sau khi hồn sủng vừa mới tới ra thì bọn chúng không bằng lòng đi lên, vì bọn chúng đã bị dọa sợ. Nhất là có vài thi hài của hồn thú vẫn là bậc tiền bối của bọn chúng, nên bọn chúng liền bị dọa đến choáng váng. Sau khi từng học sinh chậm rãi thích ứng thì mới bắt đầu làm công việc tư tưởng cho hồn sủng. Vương Triệt thả ra lục ma trùng và tờ lực kiếm rồi nói: chuẩn bị lên đường, tiến vào cửa ải thứ nhất. Hoàn cảnh của trình độ này thì trên cơ bản không có bất kỳ áp lực gì đối với lục ma trùng và tử lực kiếm cả. Một bên khác: Tiểu Ưng, mày có thể đi không? Trần Phi đang hỏi Mãnh Lôi Chiến Ưng của anh ta. Mãnh Lôi Chiến Ưng lắc đầu, liên tục lộ vẻ không muốn đi. Trần Phi nhìn về phía các học sinh còn lại thì trong lòng hơi trầm xuống. Huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh khó khăn như thế sao? Ngay cả lối vào cửa ải thứ nhất cũng chưa thể tới mà đã bị kẹt rồi ư? Chương 443, thành quả huấn luyện đã hiển hiện. Huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh chỉ có một ngày, qua thời gian này thì đều phải đi ra. Nơi đây cũng tương tự nên không thể đợi quá lâu. Nếu đợi quá lâu thì loại huyễn cảnh đè nén này cũng sẽ không phải là việc tốt. Tuy Trần Phi biết xung quanh đều là giả tượng, nhưng trong lòng cũng hơi e ngại. Tuy nhiên anh ta có thể tiếp nhận, chỉ có hồn sùng của anh ta là thật sự không thể tiếp thụ được. Trần Phi, anh sao rồi? Bạch U và Trình Tranh đi tới, để vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Phi thở dài nói: không đòi được một lát là không đi được. Tình huống của những người khác cũng không khác mấy. Muốn đi hẳn là đều phải tốn thêm mấy tiếng. Trình Tranh nói: tôi nhìn thấy có mấy con hồn sùng hệ tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Bạch U nhìn một chút rồi nói: hẳn là đều không khác mấy. Nơi này chỉ cần hồn sủng thì tạm thời đều không thể thích ứng kịp. Liệt diễm tước của Thôi Ngạo cũng ôm lấy chặt lấy trên hai chân của Thôi Ngạo và không muốn nhúc nhích. Bạo Lôi Nhà và Hoàng Lôi Ám Nhà của Lôi Vân Phong cũng dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất, không muốn đi một bước. Ngay cả Lôi Vân Phong cũng ghé vào Bạo Lôi Nhà và Phong Lôi Nhà cùng anh ta, nhìn qua còn sợ hãi hơn cả hồn sủng của mình. Tình huống Bão Sơn Trúc Hùng của Dương Tiểu Sơn thì cũng không tệ lắm. Tinh thần ý chí của Bão Sơn Trúc Hùng rất mạnh, mặc dù cũng không có e ngại, nhưng nó dần tốt hơn sau khi được Dương Tiểu Sơn khuyên bảo. Tình huống của con Phi Thiên Tuồng Cuồng Tích của Triệu Y Hiệp không khác mấy so với Bão Sơn Trúc Hùng. Phi Thiên Cuồng Tích có tính cách rất cuồng bạo và phách lối, không sợ trời, không sợ đất, nhưng cũng có lúc nó hơi bó tay bó chân. Tuy nhiên so với các hồn sùng khác thì còn mạnh hơn không ít. Tình huống tốt nhất là hai bạn học sinh có được hồn sùng hệ tinh thần, trong đó có một con là Trí Tệ Đậu Đinh, là một loại hồn sùng hồn thú rất nhỏ, lễ phép, mang khăn quàng cổ và toàn thân hiện ra màu xanh trắng. Người nó tròn vo, hai chân của nó nhỏ và chân thân có đường vân đặc biệt, trông cực kỳ đáng yêu. Một con khác là Bái Nguyệt Tiểu Tăng, đây là một loại hồn thú hình người, có thể giống như là trẻ em nhân loại. Nó bay lơ lửng giữa không trung, giống như là một vị tăng giả khổ hạnh, thường xuyên phát ra tinh thần lực rất mạnh mẽ, sau đó lễ bái mặt trời và mặt trăng, tiến hành cầu nguyện. Chủng loại hồn sùng hệ tinh thần tương đối ít và cũng rất khó để trở thành hồn sùng ấu sinh, bởi vì không tốt để bồi dưỡng. Ngay cả ký kết sinh mệnh hồn ước cũng tương đối khó. Hai con hồn sùng này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hành động. Hay, khế hồn sư của con Trí Tuệ Đậu Đinh kia là một vị mỹ nữ, trông giống là người của Châu Tây Nhạc chúng ta. Bạch U U nhìn chăm chú thêm, cảm thấy hồn sùng hệ tinh thần sắc sực rất là hại, cực kỳ thích ứng với huyễn cảnh. Trần Phi nhìn xung quanh, anh ta phát hiện đúng là không thấy được thân ảnh của Vương Triệt, nên hỏi: Vương Triệt đâu rồi? Không biết con sâu nhỏ kia tình huống như thế nào? Bạch U và Trình Tranh cũng không phát hiện Vương Triệt. Đúng lúc này một âm thanh vang lên: ở phía trước. Lôi Vân Phong chỉ về phía trước và khẽ nói: người ta đã đi rồi. Nghe vậy thì mấy người đều nhao nhao nhìn lại, tất cả lập tức nhịn không được mà kinh hô. Tại phía trước Vương Triệt đang đi tới, phía sau mông anh đi theo một con lục ma trùng và một con tử lực kiếm đang thảnh thơi xuất phát. Nhất là con lục ma trùng kia, biểu cảm của nó giống như là đến đây du lịch vậy. Nó vừa đi còn vừa khẽ hát. Vương Triệt đi rất nhanh, anh chỉ hơi quan sát tình huống xung quanh một chút rồi liền thả ra lục ma trùng và tử lực kiếm, làm bắt đầu đi về phía trước. Nói thế nào nhỉ? Chỉ đến khi lục ma trùng nhìn thấy tổ tiên của mình, cũng chính là các thi hải lục ma trùng, thì nó mới hơi sững sờ. Còn lại thì cơ bản nó không có cảm giác gì cả. Rốt cuộc không thần long nó cũng đã gặp, nên nơi đây tính là cái gì? Cộng thêm lục ma trùng đã trải qua một tuần uy áp tinh thần của Vương Triệt, nên khi đối mặt với hoàn cảnh hư giả này thì nó hoàn toàn không sợ. Nhìn xem, phía trước là một thi thể một con lục ma trùng, xem ra nó đã táng thân tại nơi đây vượt qua 3.000 năm tuế nguyệt. Vương Triệt bỗng nhìn chỉ vào một bộ thi hải khá lớn ở phía trước để nhìn xem lục ma trùng phản ứng thế nào. Lục ma trùng chỉ nhìn xem một chút rồi bỏ đi chỗ khác, thậm chí cũng không hề làm bước chân của nó chậm lại một nhịp. Tử lực kiếm bên cạnh cũng không khác gì mấy so với lục ma trùng. Tuy nó là sinh mệnh máy móc nhưng nó cũng cảm xúc. Tuy vậy khi đối mặt với huyễn tượng trình độ này thì nó đã có sự chống cự rất mạnh. Không có cách nào, nó thậm chí còn cảm thấy những thi hải kia cũng không bằng 1/5 uy áp của Vương Triệt. Vương Triệt hài lòng gật đầu, chỉ vào đằng sau và nói: không tệ, bây giờ bọn mình nhìn đằng sau đi, nhìn xem những con hồn sủng kia xem, suy nghĩ lại sự cố gắng mấy ngày này có phải là không uổng phí đúng không? Lục Mai Trùng xoay người lại đằng sau, nó thấy được một mảng lớn hồn sủng đang đứng nguyên tại chỗ. Bên trong ánh mắt bọn chúng rõ ràng đang có cảm xúc kháng cự và sự e ngại, không bằng lòng động đậy. Tinh thần Lục Mai Trùng liền chấn động, nó lập tức cảm thấy mình rất đẹp trai. Không uổng công mấy ngày nay nó đã chịu đủ sự tàn phá từ uy áp tinh thần của Vương Triệt. Lúc này những học sinh kia và hồn sủng của bọn họ đã kịp phản ứng, tất cả đều nhìn về phía Vương Triệt và từng người đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh không hiểu. Chương 414, tất cả cùng tiến lên. Vì sao mà con Lục Mai Trùng và Tử Lực Kiếm lại có thể thích ứng nhanh như vậy? Lục Mai Trùng cực kỳ hưởng thụ biểu tình khiếp sợ của những con hồn sủng đó. Tử Lực Kiếm không có cảm giác gì, ngược lại lại hơi hưng phấn quan sát bốn phía. Nó nhìn thấy có chút ít thi hài của hồn thú đặc biệt còn chạy qua quan sát cẩn thận. Lục Mai Trùng cảm thấy Tiểu Kiếm Kiếm khả năng đã dưỡng thành một loại đam mê không tốt nên lập tức kéo Tử Lực Kiếm lại. Nó quyết không phép cho phép tiểu đệ của mình có một vài đam mê kỳ quái, thậm chí là biến thái, nhất định phải chỉnh cho ngay thẳng. Thật ra Tử Lực Kiếm chỉ là có lòng hiếu kỳ rất nặng đối với các loại sự vật mới, thi hài hài cốt gì thì nó còn chưa bao giờ thấy qua nên sợ hãi không có tồn tại. Vật nhỏ này không sợ trời, không sợ đất, một khi thích ứng thì lập tức bắt đầu tò mò. Phía trước là cửa ải thứ nhất, hy vọng các bạn học về sau sẽ mang cháu tiến lên. Vương Triệt suy nghĩ, tình huống hồn sủng của những bạn học phía sau đoán chừng cũng phải thích ứng một đoạn thời gian, sợ là rất khó cùng lên. Nhưng Vương Triệt không nghĩ tới, Trần Phi lập tức chỉ vào Lục Mai Trùng phía trước và nói với Mãnh Lôi Chiến Ưng. Tiểu Ưng, mày nhìn Lục Mai Trùng của người ta xem, nó còn không sợ, mày biết còn sợ hãi rụt rè như vậy, mày cảm thấy dạng này có được hay không? Chẳng lẽ ngay cả một con Lục Mai Trùng mà mi cũng không sánh nổi sao? Cố lên, chúng ta đi lên phía trước. Mãnh Lôi Chiến Ưng đã bị Trần Phi kích thích, coi như không cần Trần Phi ngạo khí của bản thân của nó cũng đã bị kích hoạt. Một con Lục Mai Trùng cũng có thể tiến lên, vậy sao mình lại không thể chứ? Rất nhanh sau đó, Mãnh Lôi Chiến Ưng đã thuận theo chỉ đạo của Trần Phi mà chuyển động từng bước một, chậm rãi hướng về phía trước. Nơi này tất cả các học sinh còn lại cũng lập tức kịp phản ứng. Địa động nham trồn, mi nhìn Lục Mai Trùng của người ta xem, đều là hồn sủng sinh hoạt ở trên mặt đất, vậy chẳng lẽ mi không bằng nó à? Tình Cốc Thảo, mi nhìn Lục Mai Trùng của người ta xem, sinh mệnh mị lực của mi mạnh hơn cả loài trùng rất nhiều, chẳng lẽ mi còn không bằng nó sao? Bỏ luôn nha, mau đứng lên đi, nhìn Từ Lực Kiếm từng đánh bại mi cũng đã chạy lên phía trước rồi, chẳng lẽ mi vẫn còn đứng ở chỗ này sao? Ngay từ tư cách làm đối thủ của nó mà mi cũng không có sao? Lên xem tước, mi nhìn xem kìa, phía trước là con Lục Mai Trùng từng đánh bại mi. Trận đấu kia mi thua không phục, vậy chẳng lẽ hiện tại còn muốn bại bởi nó nữa ư? Ngay sau đó từng bạn học sinh mau chóng lấy Tử Lực Kiếm và Lục Mai Trùng làm gương để khích lệ hồn sủng của mình. Hiệu quả cực kỳ tốt, nhất là các tuyển thủ tại Khải Huyền Cúp ở Châu Tây Nhạc. Chỉ qua nửa giờ mà hồn sủng của bọn họ đã bắt đầu nhao nhao đi tới. Từng con thở hổn hển nhìn Lục Mai Trùng và Tử Lực Kiếm trước mặt của mình mà đi về phía trước. Cái này khiến cho học sinh của các châu còn lại, nhất là hai học sinh có được hồn sủng hệ tinh thần, đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không phải học sinh của Châu Tây Nhạc nên đều không nghĩ tới có loại phương thức này để khích lệ hồn sùng. Bản chất nhân loại có sự đồng điệu. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ mi còn không bằng một con Lục Mai Trùng sao? Ngôn ngữ khích lệ kiểu mẫu được thống nhất nên lập tức bắt đầu truyền bá tất cả các học sinh. Không thể không nói là hiệu quả cực kỳ mạnh. Đều không đánh không lại Lục Mai Trùng tại Khải Huyền Cúp thì coi như xong, nhưng chuyện này cũng không quan hệ đến sức chiến đấu. Nếu còn thua nữa vậy thì cũng quá mất mặt hồn sùng đi. Mặc dù mỗi hồn sủng đều có tính cách đặc biệt, nhưng bọn chúng vẫn có sự kiêu ngạo riêng của mình. Nếu bọn chúng bị một con hồn sủng cấp bậc vương giả vượt mặt thì bọn chúng còn có thể tiếp nhận, nhưng để một con Lục Mai Trùng vượt mặt thì bọn chúng không thể tiếp nhận, cho nên ngay lập tức phấn khởi để tiến lên. Không đến một giờ, trên căn bản toàn bộ học sinh đều đã bắt đầu xuất phát. Phía bên ngoài, sĩ quan trung niên nhìn chằm chằm vào điểm sáng di động ở trên màn hình, dấu chấm hỏi trong đầy đầu, nói: "Học sinh năm nay đều có tố chất cực kỳ ưu tú hết sao? Thế mà lại có thể thích ứng với hoàn cảnh trong linh hồn huyễn cảnh nhanh như vậy, không đến một giờ mà tất cả đều xuất phát tiến về cửa ải thứ nhất rồi à?" Căn cứ theo tín hiệu từ máy truyền tin đặc biệt trong tay các học sinh, bọn họ có thể sử dụng máy móc đặc biệt để cảm ứng được tình huống cụ thể của các học sinh, sau đó chiếu ra vị trí và tình huống của các học sinh. Khi giới bị giới hạn thì tình trạng hình chiếu đều là những điểm sáng, chỉ có thể biết các học sinh đại khái đã đi đến cửa hải thứ mấy, tình huống cụ thể thì sẽ không biết. Nhưng vào những năm trước, nếu không tốn hao mấy giờ thích ứng thì rất khó có thể xuất phát. Quân sĩ phụ trách đứng quan sát bên cạnh sĩ quan trung niên chỉ vào điểm sáng nhỏ sắp tiến đến cửa hải thứ nhất, nói: hẳn là đã có học sinh dẫn đầu nên mới ảnh hưởng tới những học sinh khác, vì học sinh này là người hành động đầu tiên. Không biết làm sao cậu ta lại thích ứng nhanh đến như vậy, mà có thể thấy được các học sinh còn lại đều bị kích thích nên đi theo. Sĩ quan trung niên lắc đầu liên tục nói: Vậy thì thật là không đúng, trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện qua loại tình huống dẫn đầu đi trước như thế này, nhưng sao lại có thể ảnh hưởng và thậm chí kéo theo những học sinh khác cùng lên trong thời gian ngắn như vậy được? Thân làm người phụ trách của linh hồn huyễn cảnh ở đây, nên ông ta biết rõ lai lịch của những học sinh này. Học sinh thứ nhất kia chắc chắn có vấn đề. Vị quân sĩ kinh ngạc nói: Vì học sinh này rất lợi hại, cậu ta đã đến cửa ải thứ nhất. Không biết tại cửa ải thứ nhất cậu ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian để vượt qua đây? Chương 445: Phá vỡ huyễn tưởng. Vương Triệt xác thực đã tiến vào lối vào cửa ải thứ nhất. Cửa ải thứ nhất tên là Vong Hồn Kiều. Sau khi đi qua bình nguyên rộng lớn, rộng mênh mông giống như bãi chiến trường kia, ngay sau đó sẽ là cần phải vượt qua một cây cầu rách nát cổ xưa. Cầu không rộng vì chưa đến 5 mét, đủ cho những hồn sủng cỡ trung và vừa nhỏ đi qua. Toàn thân cầu đều dùng chất liệu gỗ để chế tạo, hai bên đều là những dây thừng, nhìn qua cực kỳ cổ xưa. Có thể nhìn qua trông thấy một hai lỗ thủng. Hai bên cầu đều là vực sâu có âm trụ mông lung. Khi nhìn sẽ xuất hiện những đạo quỷ ảnh và phảng phất như đang ẩn giấu sự tồn tại của những đáng sợ nào đó. Vương Triệt nói: Ở chừng sâu hơn 200 mét, không lâu lắm thì trên cầu sẽ có linh hồn bạo động mãnh liệt xuất hiện. Đại khái bọn Hy đi lên cầu sẽ sinh ra một chút ảo giác làm ảnh hưởng đến tinh thần của bọn Mi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Lục Mai Trùng lập tức phấn chấn tinh thần, trên thân của Từ Lực Kiếm cũng tản ra từng đợt ánh sáng màu đỏ. Vương Triệt mang theo hai con hồn sùng bước lên một bước lên cây cầu cũ kỹ kia. Ngay khi vừa đặt chân vào cây cầu, chỉ thấy vực sâu dưới cầu lập tức bay ra từng luồng ảo ảnh chui vào trên thân của Vương Triệt, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Năng lượng linh hồn sao? Tinh thần Vương Triệt hơi chấn động, anh chỉ cảm thấy cảnh tượng bốn phía đúng là đang từ từ thay đổi. Xung quanh đang tiến hành cảnh tượng mà năm đó anh vừa mới bước vào tiên môn. Chỉ là huyễn tượng, phá cho ta. Vương Triệt dùng tốc độ siêu nhanh để phá đi huyễn tượng, cảnh tượng xung quanh lập tức khôi phục lại ban đầu. Những luồng năng lượng linh hồn kia vẫn bay vào trong linh hồn của Vương Triệt. Đồ tốt, luồng năng lượng tinh hồn này ẩn chứa loại năng lượng rất đặc biệt. Khi mới bị hút vào sẽ ảnh hưởng đến linh trí và sinh ra huyễn tưởng, nhưng một khi chịu đựng được thì có thể hấp thu luồng năng lượng linh hồn này. Nếu không chịu đựng được thì tinh thần lực sẽ bị bản thân bị luồng năng lượng linh hồn này hấp thu, sau đó tiến vào trạng thái hư nhược. Vương Triệt đã hiểu về khảo nghiệm của cửa ải thứ nhất. Đây là nơi tu luyện thần thức tốt nhất, năng lượng linh hồn đặc biệt như thế, chẳng lẽ là do những con hồn quỷ năm xưa lưu lại? Loại năng lượng linh hồn này tự như đã bị tính toán qua, do nên chúng sẽ chỉ sinh ra những huyễn tưởng, cũng sẽ không hề có tính công kích. Cần nhắc đến nơi đây chỉ là linh hồn huyễn cảnh sơ cấp và đã được chiến khu thanh lý qua thì Vương Triệt đều sẽ hiểu được. Cửa ải thứ nhất sẽ tăng lên tinh thần lực, đúng là không phải nói điều. Nếu có thể thông qua cửa ải thứ nhất là có thể hấp thu năng lượng linh hồn, như vậy tinh thần lực xác thực sẽ tăng lên cực lớn. Vương Triệt nhìn vách đá hai bên cầu, anh suy nghĩ xem chẳng lẽ chỉ có một luồng năng lượng linh hồn thôi sao, nhiều thêm mấy đạo không được ư? Sau khi Vương Triệt dùng tốc độ siêu nhanh để phá vỡ huyễn tượng ở phía trước, phía dưới đã không còn năng lượng linh hồn nào bay ra nữa. Hẳn là ta lại đi về phía trước thì mới có. Vương Triệt nhìn về phía Lục Ma Trùng của Từ Lực Kiếm bên cạnh. Anh có thể dùng tốc độ siêu nhanh để phá đi huyễn tượng, nhưng hai đứa nhóc này hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, nhất là Lục Ma Trùng. Lúc này nó đang mang vẻ mặt cười ngây ngô, cũng không biết nó gặp phải chuyện tốt lành gì trong huyễn tượng mà có thể khiến cho nó vui mừng đến như vậy. Trên thân Từ Lực Kiếm thì đang lóe ra hồng quang, rõ ràng nó đang ở trong trạng thái khá là hứng phấn. Tất nhiên huyễn tưởng đã để cho nó đắm chìm vào trong đó nên không cách nào tự kiềm chế. Hai con hồn sùng đều giống như không có hồn vậy. Vương Triệt đợi một hồi chứ không có quấy nhiễu bọn chúng. Đây là cửa ải thứ nhất nên anh muốn để bọn chúng phá vỡ huyễn tưởng thì mới là tốt nhất. Rất nhanh sau đó Vương Triệt phát hiện Lục Ma Trùng đang cười ngây ngô thì bỗng nhiên thay đổi. Đầu tiên là nó nhíu mày, sau đó là phẫn nộ. Rồi cuối cùng nó mở mắt ra, ánh mắt nó hơi mê mang mà nhìn quanh bốn phía, rồi dần dần lấy lại tinh thần. Thật ra Vương Triệt rất tò mò về huyễn tượng của Lục Ma Trùng là gì. Vương Triệt hỏi: Mày đã mơ thấy thứ gì vậy? Lục Ma Trùng kêu lên. Vương Triệt đã hiểu, nên không khỏi cười cười. Thì ra trong huyễn tượng, nó đã nhìn thấy mình biến thành một con không thần long, uy phong lẫm liệt, vô địch tuyệt thế. Hiển nhiên là một luồng năng lượng linh hồn kia đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiềm ẩn trong huyết mạch truyền thừa của không thần long. Lên huyễn tượng mới có hình trạng tiến hóa cuối cùng của không thần long. Một khi trầm mê tại loại hình thái đó, hồn sụp bình thường tự nhiên rất khó lấy lại tinh thần. Nhưng Lục Ba Trùng lại cảm thấy phẫn nộ, bởi vì nó không hề muốn biến thành dáng vẻ của Không Thần Long. Lúc trước trong tinh thần mộng cảnh của Không Thần Long, Không Thần Long đã cho Lục Ma Trùng cảm nhận dáng vẻ của Không Thần Long, nhưng đều bị chính Lục Ma Trùng làm cho rối loạn và tự mơ thấy mình biến thành một con cự long khác. Vương Triệt cười nói, năng lượng linh hồn này có cường độ không cao, nên huyễn tượng hình thành có lực trùng kích không mạnh. Dù sao cũng chỉ là cửa ải thứ nhất của linh hồn huyễn cảnh sơ cấp mà thôi. Chương 446. Đoàn người lẽo đẽo theo sau. Không qua mấy chục giây, Từ Lực Kiếm cũng từ từ tỉnh lại. Nó biểu cảm rất khó chịu. Vương Triệt cũng đã hỏi nó. Khá lắm, Từ Lực Kiếm gặp phải huyễn tượng càng kỳ quái hơn. Nó mới thấy bị một cường giả tuyệt thế nắm trong tay và đại sát tứ phương, huyết khí tung hoành vạn dặm, như biến thành một thanh cự kiếm tuyệt thế thần kiếm. Nhưng vị cường giả tuyệt thế kia lại không phải là Vương Triệt, nên nó không muốn. Một lát sau nó đã kịp phản ứng và huyễn tượng bị phá ngay lúc đó. Vương Triệt suy đoán khả năng này có mấy phần quan hệ với loại năng lượng màu đỏ ở trên thân của Từ Lực Kiếm. Loại hồn sủng Từ Lực Kiếm này, bản thân của nó chính là kết hợp giữa võ hồn của cường giả nhân loại thời cổ đại còn sót lại cùng với đạo hồn khí thời cổ đại, trải qua thời gian dài chậm rãi dung hợp mà sinh ra linh trí. Cho nên năng lượng màu đỏ trên thân Từ Lực Kiếm đại khái là chưa hoàn toàn dung hợp với lực lượng của võ hồn. Đây là lực lượng võ hồn của cường giả nhân loại thời cổ đại vẫn còn sót lại sau khi chết đi. Luồng năng lượng linh hồn kia bị lực lượng võ hồn này ảnh hưởng nên mới sinh ra huyễn tượng như vậy. Nhưng lực lượng võ hồn này không có quan hệ gì được với Vương Triệt, cho nên mới bị Từ Lực Kiếm phá đi. Tốt, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi tới. Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm không nhanh không chậm đi về phía trước. Ước chừng đi qua 50 mét thì sẽ có một luồng năng lượng linh hồn từ dưới vực sâu bay đến. Nhưng vì có kinh nghiệm của lần trước nên Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm bắt đầu ứng phó tương đối nhẹ nhõm. Trên cơ bản chỉ trong vòng 1 phút là bọn chúng đều có thể phá vỡ huyễn tượng rồi hấp thu một luồng năng lượng linh hồn kia, và tinh thần lực của bọn chúng cũng được tăng lên cực nhanh. Vòng hồn kiều dài hơn 200 mét, chưa đến 5 phút thì Vương Triệt đã mang theo Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đi gần hết. Vương Triệt đã hấp thu 4 đồ năng lượng linh hồn nên thần thức đã gia tăng thật lớn, gần như đã tiến tới cánh cửa của tầng thứ 2 Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên. Xem ra sau lần luyện tập này, Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên của ta tuyệt đối sẽ có thể đột phá vào tầng thứ 2. Tinh thần lực của Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm cũng nhận được sự tiến bộ phi thường khả quan. Nếu lấy tiêu chuẩn tiếp nhận uy áp tinh thần của Vương Triệt đến xem, trước đó nhiều nhất bọn chúng cũng chỉ có thể chèo chống 40 phút. Bây giờ đã hấp thu được năng lượng linh hồn này nên tinh thần lực của bọn chúng đã được tăng lên. Do vậy bọn chúng có thể trực tiếp chống đỡ 50 phút, ngắn ngủi vài phút mà đã có thể tăng lên to lớn như vậy. Nếu ta có thể lặp đi lặp lại khiêu chiến nơi tốt như thế này thì tốt biết mấy. Vương Triệt cảm thấy hơi đáng tiếc. Anh đã thử lặp đi lặp lại khiêu chiến nhưng phát hiện không có bất kỳ hiệu quả gì. Nếu anh hiện tại quay trở về đầu cầu bên kia thì sẽ không có bất luận năng lượng linh hồn nào bay đến. Máy truyền tin truyền đến một thanh âm thanh thúy, phía trên hiện lên vài chữ to. Ghi chép của ngài là 6 phút 28 giây, lần này sẽ làm tới ghi chép của cái thứ nhất. Vương Triệt tùy ý nhìn qua mà không có cảm giác gì. Việc đổi mới ghi chép thì anh chưa hề để tâm đến, cho nên Vương Triệt cũng chẳng muốn nhìn đối với loại ghi chép này. Vương Triệt nói, đi thôi, đi tới cửa ải tiếp theo nào. Danh tự của cửa ải tiếp theo là Cực Lạc Đài. Nghe danh tự thì qua rất là không tệ, có vẻ thoải mái hơn so với danh tự khá âm u như Vong Hồn Kiều. Danh tự nghe càng hay thì khẳng định sẽ càng khó khăn để vượt qua. Quay đầu quan sát, Vương Triệt cũng không thấy phía đầu cầu đối diện có bóng người. Điều này đã nói rõ các bạn học sinh phía sau vẫn còn chưa tới lối vào của cửa ải thứ nhất. Phải cố lên. Vương Triệt cổ vũ một phen trong lòng cho những bạn học này. Không lâu sau các bạn học cũng liên tục đuổi tới. Lôi Văn Phòng hơi hưng phấn nói, Vương Triệt đâu rồi? Anh ta đã vượt qua cửa ải rồi phải không? Có phải chúng ta sắp đuổi kịp rồi chăng? Bảo Lôi nha, lần này mình phải làm rất tốt. Phần đông các bạn học sinh đều phối hợp mà nhìn qua Vong Hồn Kiều ở trước mặt và phát hiện cũng chưa đuổi kịp Vương Triệt. Dương Tiểu Sơn vỗ vỗ Bão Sơn Trúc Hùng với vẻ mặt vui mừng nói, hẳn là anh ta đang ở đầu cầu phía trước, chỉ là sương mù quá lớn nên mới thấy không rõ thôi. Nếu anh ta làm không tốt thì chúng ta nên nhanh chóng đuổi kịp thôi. Có Lục Ma Trùng làm tấm gương để khích lệ lên hiệu quả quá mạnh, bọn họ đều lục tục ngo ngoe đi tới lối vào cửa ải thứ nhất. Đừng nói nhảm, không nói, nói không chừng Vương Triệt người ta đã sắp thông qua rồi. Một bạn học sinh không nói hai lời mà liền mang theo hồn sủng của mình trực tiếp đi đến cây cầu. Sau đó cậu ta chưa đi được vài mét thì tựa như là người mất trí, đứng nguyên tại chỗ. Không tới một phút đồng hồ thì cậu ta bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Cả người cậu ta giống như bị móc rỗng, toàn thân suy yếu vô cùng, sau đó còn còng lưng đi trở về với mắt hơi vô thần. Tình huống hồn sủng của cậu ta thậm chí lại càng kém hơn. Má ơi, kinh khủng như vậy sao? Trời ơi, còn chưa đi đến vài mét, một phút đồng hồ cũng không chống đỡ nổi ư? Lão cả, cậu có sao không? Tinh thần lực của cậu lại kém như vậy à? Để tôi tới thử một chút. Rất nhanh sau đó, từng bạn học sinh liên tục dũng cảm hướng về phía trước, rồi cũng lấy tốc độ ánh sáng mà bò trở về. Chương 447, tiến vào cửa ải thứ hai. Một số ít bạn học tao hồn hao tốn đến mười mấy phút miễn cưỡng lấy lại tinh thần để tiếp tục hướng về phía trước, rồi rước cuộc cũng miễn cưỡng bỏ ra mười mấy phút để lấy lại tinh thần để đi tiếp. Nhưng thời gian đều đang từ từ rút ngắn vì bọn họ đang có thể thích ứng. Tốc độ nhanh nhất là bạn học nữ có hồn sùng hệ tinh thần là một con trí tuệ đậu đình. Thời gian dừng lại mỗi lần chỉ không quá 5 phút, thậm chí tốc độ càng nhúc càng nhanh, sau đó còn thuận lợi thông qua cửa ải thứ nhất. Hẳn là mình có thể phá quy luật rồi nhỉ? Mục Giao không khỏi nghĩ như vậy, nhưng khi cô vừa nghĩ tới bạn học trước đó thì trong lòng Mục Giao lại hơi cảm thấy không có tự tin. Mục Giao lấy việc bồi dưỡng ra hồn sủng siêu cường hệ tinh thần như các thiên vương để làm mục tiêu. Cô đấy đến từ một câu lạc bộ hàng đầu ở châu Bắc Giang, nơi ấy bồi dưỡng hồn sủng hệ tinh thần làm chủ. Giả thế bộ bối cảnh thiên phú của Mục Giao không tệ. Trước khi vào đại học, cô đã tới tham gia linh hồn huyễn cảnh với mục tiêu thật ra rất đơn giản, chính là thông qua ba cửa ải đầu tiên, rồi thuận tiện phá kỷ lục là được rồi. Rốt cuộc Mục Giao đã có được hồn sủng hệ tinh thần, nên cô biết mình sẽ có ưu thế đối với việc huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh. Trước khi tiến vào linh hồn huyễn cảnh thì Mục Giao đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi đi vào, hết thảy đều đã thay đổi. Nghĩ tới đây thì Mục Giao liên tục lắc đầu, sau đó cô nắm chặt tay thành quyền, tự cổ vũ và động viên mình. Không đúng, việc thích ứng với hoàn cảnh, với việc thông qua cửa ải hay là hai chuyện khác nhau, mình chắc chắn có thể phá kỷ lục. Mục Giao nhìn về phía máy chuyển tin trong tay, phía trên có ghi chép thời gian, 22 phút 38 giây. Nhìn thành tích này thì Mục Giao liền thấy vui mừng ở trong lòng, quả nhiên mình đã phá kỷ lục. Mục Giao đã từng xem qua ghi chép kỷ lục tiến vào cửa ải thứ nhất trước đó. Hạng nhất vào 3 tháng trước là do một sinh viên đại học làm ra với thành tích 25 phút 40 giây. Mục Giao nhanh hơn 3 phút so với ghi chép kỷ lục từ một học sinh viên để lại. Cô thật sự rất vui mừng. Mục Giao vỗ vỗ trí tuệ đậu đinh bên cạnh rồi nói: "Này đậu đinh, mình nhìn xem, chúng ta va vỡ kỷ lục rồi nè. Cửa ải thứ nhất đã bị chúng ta phá kỷ lục, vậy tiếp theo sẽ là cửa ải thứ hai." Trí tuệ đậu đinh vậy mà trừ bỏ cái mũ và khăn quàng cổ ra thì hình thể của nó tròn trùng trục. Nó cũng vui vẻ đáp lại Mục Giao. Mục Giao hơi nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nói: "Chỉ là mình thấy hơi kỳ quái, căn cứ vào các tiền bối ở câu lạc bộ đã nói thì phá vỡ kỷ lục hẳn sẽ có nhắc nhở mới đúng. Vậy có phải máy truyền tin của mình có bị hỏng rồi không? Không biết bạn học đi trước đã dùng bao nhiêu thời gian nhỉ? Bằng vào tốc độ qua cửa ải của mình thì sẽ mất rất mau sẽ có thể đuổi kịp anh ta. Mình ta đã xuất phát sớm hơn mình 20 phút. Mục Giao mang theo trí tuệ đậu đình và dự định đuổi theo Vương Triển. "Trưởng quan, ghi chép đã đổi mới." Bên ngoài một quân sĩ, một mực phụ trách hoạt động quan sát động tĩnh của các học sinh, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt rồi la lên. Trưởng quan trung niên hỏi: "Bao lâu, có đột phá quá 20 phút không? Có bạn học là Mục Giao không?" Quân sĩ: "Không phải, ghi chép một con số để tôi không dám tiếp nhận ạ." Ánh mắt vị quân sĩ đại khái chấn kinh khi nhìn vào con số chuyển trở về bản ghi chép. Trưởng quan: "Bao nhiêu?" Quân sĩ: 6 phút 28 giây. Bây giờ Vương Triệt đã mang theo lục ma trùng và tự lực kiếm xông đến cửa ải thứ hai, tên gọi là Cực Lạc Đài. Đây là một cửa ải rất có ý tứ. Vượt qua vòng hồn kiều thì sẽ phải đi qua một bình nguyên mang bối cảnh chiến trường ước chừng nửa giờ. Nửa giờ này liền là thời gian cho khế hồn sư và hồn sủng của mình khôi phục lại tinh thần rồi mới đến Cực Lạc Đài. Đây là một khu đài cao hình vòm. Chỗ cao nhất Vương Triệt nhìn ra là khoảng chừng 300 mét, trông giống như là một sườn núi nhỏ. Từ một phương hướng leo lên rồi lại đi xuống. Mỗi một bậc thang đều khắc một chút ít đồ án kỳ quái, có chút hình ảnh giống như hồn sủng nhưng lại bị méo mó. Sau khi đến hết bậc thang, đồ án trên bậc thang sẽ sáng lên. Sau đó sẽ có một luồng năng lượng linh hồn đặc biệt dung nhập vào trong cơ thể. Luồng năng lượng linh hồn này rất đặc thù, nhưng xem ra xa tít tắp so với năng lượng linh hồn trước đó trên vong hồn kiều. Nó không thể để cho hồn sủng sinh ra huyễn tưởng, ngược lại sẽ để cho hồn sủng cảm thấy cực kỳ dễ chịu, vui vẻ phát ra từ trong linh hồn. Lục Vương Triệt đi lên bậc thang, từng luồng năng lượng linh hồn đã dung nhập vào trong linh hồn của anh, để cho ý thức nằm sâu trong linh hồn của anh cảm nhận được một sự vui vẻ. Những năng lượng linh hồn này đều đã được tịnh hóa nên rất tinh khiết, đúng là vui vẻ thật, nhưng tựa như cửa ải phúc lợi. Nhưng Vương Triệt nhìn thấu bản chất của cửa ải thứ hai này. Vương Triệt chậm rãi đi lên khu đài cao 300m này. Mỗi khi đi qua một bậc thang thì anh sẽ thu hoạch được một luồng năng lượng linh hồn. Những năng lượng linh hồn này sẽ để cho tinh thần của khế hồn sư và hồn sủng vui vẻ, rồi sau đó cứ đi mãi, đi mãi. Trình độ vui vẻ sau này sẽ chậm rãi dần dần tăng lên. Chương 448, cửa ải thứ 3. Cuối cùng hồn sủng sẽ không biết mệt mỏi mà một mực đi lên, thậm chí hồn sủng sẽ mắt điếc tai lơ đối với mệnh lệnh của khế hồn sư, rồi dần dần mất đánh mất đi lý trí. Khi đến điểm cao nhất thì sẽ bộc phát, hồn sủng sẽ mất đi ý thức, thậm chí sẽ phát cuồng, sau đó bọn chúng sẽ lâm vào trạng thái hư nhược và vượt qua cửa ải thất bại. Khế hồn sư cũng giống như thế. Đây chính là chỗ khó của cửa ải này. Chỉ cần đi lên thì từng luồng năng lượng linh hồn sẽ làm cho khế hồn sư và hồn sủng tiến vào trạng thái vui vẻ. Cũng không nhiều, chỉ có một chút vui vẻ mà thôi. Nhưng nếu tốc độ ổn định, từ từ bước về phía trước, chờ hồn sủng bình tĩnh trở lại, sẽ tiếp tục hướng lên. Dạng này dù tới điểm cao nhất thì hồn sủng vẫn có thể bảo trì trạng thái như cũ, khống chế bản thân, sẽ không bị loại vui vẻ này ảnh hưởng. Nhưng càng đi lên thì hồn sủng sẽ càng giống như là bị nghiện, rất khó bảo trì tốc độ chậm rãi, thậm chí ngay cả khế hồn sư cũng rất khó bảo trì. Tốc độ càng lên cao, càng nhanh thì xác suất vượt ải thất bại càng lớn. Cửa ải khảo nghiệm thứ nhất khống chế tinh thần của hồn sủng và khế hồn sư, trên cơ bản ai cũng có thể nhìn ra vấn đề của cửa ải này. Nhưng cực lạc đài chính là cửa ải đào thải nhiều học sinh nhất. Rất ít học sinh và hồn sủng của bọn họ có thể khống chế được tốc độ đi tới của bản thân dưới tình huống bị nghiện này. Về phần Vương Triệt thì anh không hề bị ảnh hưởng, nên có thể một hơi đi lên rồi một hơi đi xuống đầu bên kia. Vừa đi lên vừa đi xuống, khả năng chỉ cần 10 phút đồng hồ. Nhưng Lục Mai Trùng và Từ Lực Kiếm thì không phải Vương Triệt, nên khi bọn chúng đối mặt với loại khảo nghiệm này thì vẫn còn có chút khó khăn. Nếu Vương Triệt muốn nhanh chóng thông qua cửa ải này thật nha, rất đơn giản. Anh chỉ cần lấy ra một ít thiên tượng cửu san căn kia. Loại thiên tài địa bảo này, dù chỉ có một nhúm nhỏ nhỏ, thì cũng có thể làm cho hồn sủng và khế hồn sư tại thời khắc khắc bảo trì được trạng thái thanh tình và có thể tiến đến tốc độ cực nhanh. Đương nhiên lợi dụng thiên tài địa bảo chính là một sự gian lận. Vì cửa ải này muốn kiểm tra khả năng điều khiển tinh thần của khế hồn sư và hồn sùng. Đây cũng là một loại rèn luyện, cho nên Vương Triệt không lấy ra thiên tượng cửu san căn. Mỗi một lần đi đến độ cao 10m, anh đều sẽ để cho Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm dừng lại nghỉ ngơi, nhằm khống chế khát vọng đi lên. Sau đó anh mới lại để cho bọn chúng đi lên, ước chừng phải bỏ ra 20 phút mới đi đến đỉnh cao của đài. Lúc đi xuống đài cao, bởi vì đã thích ứng không ít, nên Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đều có thể ổn định khống chế bản thân. Tốc độ nhanh hơn lúc đi lên rất nhiều, thậm chí không có dừng lại. Do vậy chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ là đã đi xuống một hơi. Linh hồn bọn chúng chỉ hơi phấn khởi mà thôi, không có gì là mất đi ý thức. Rốt cuộc dưới sự huấn luyện của Vương Triệt, lực khống chế của bản thân bọn chúng cũng đã không tệ. Ghi chép của ngài là 28 phút 21 giây, đã lập kỷ lục ghi chép cửa ải thứ hai cực lạc đài. Vương Triệt tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền mang theo Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đi đến cửa ải thứ ba. Căn cứ theo giới thiệu, cửa ải thứ ba sẽ bắt đầu dính đến chiến đấu. Tại cửa ải thứ hai sẽ giúp tăng lên tinh thần lực lớn hơn so với cửa ải thứ nhất. Mỗi một bậc thang đều sẽ có một luồng năng lượng linh hồn lên, vừa đi xuống một vòng liền sẽ tăng lên nhiều hơn so với cửa ải thứ nhất trước đó. Lấy cường độ tinh thần lực của Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm, bây giờ bọn chúng đã có thể chống đỡ 1 giờ dưới uy áp tinh thần của Vương Triệt. Tốc độ tăng lên mà người bình thường đều có thể cảm nhận được. Đáng tiếc những cửa ải này cũng không thể lặp đi lặp lại khiêu chiến, nên trở về đầu kia sẽ không có hiệu quả. Đi thôi, tiến vào cửa ải thứ 3 nào. Vương Triệt tràn đầy phấn khởi, mang theo Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm tiếp tục tiến về phía trước. Hai cửa ải trước đã giúp cho hai đứa nhóc này tăng lên không ít tinh thần lực, và độ khó tương ứng của từng cửa ải cũng sẽ dần dần tăng lên. Cửa ải thứ 3 tên là Quỷ Khốc Ngục. Cho dù có thể kiên trì vượt qua hai cửa ải trước đó, nhưng đến cửa ải này thì tỷ lệ vượt ải thất bại cũng sẽ hơn 9 phần. Vương Triệt không biết rõ tiến độ của các vị học sinh khác, nên anh liền mang theo Lục Ma Trùng, Từ Lực Kiếm thẳng tiến về cửa ải thứ 3. Vẫn như cũ là mất nửa giờ để đi qua một bình nguyên mênh mông. Sau khi đi tới cổng của cửa ải thứ 3, Lúc Vương Triệt còn chưa đi vào cửa ải thì tại cửa vào liền nghe thấy từng tiếng khóc than, cứ ngỡ như có thể kinh hãi cả linh hồn. Loại âm thanh này cực kỳ hâm trầm. Vương Triệt nhìn về phía Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm, anh hiểu ra khảo nghiệm của cửa ải thứ ba. Cửa ải thứ ba có liên quan đến chiến đấu, từ âm thanh có thể nghĩ ra được linh hồn sẽ phải chịu đựng tinh thần lực công kích. Theo cảm nhận của Vương Triệt, tại bên trong tiếng khóc than này ẩn chứa tinh thần lực công kích có thể phá hư linh hồn của hồn sùng, đồng thời cũng sẽ xuất hiện một chút hồn thú tương đối đặc thù. Chúng có tên gọi của nó là quỷ khốc ngục. Chương 449, hai thế giới. Đứng tại cổng vào và nhìn về phía trước sẽ thấy bên trong là một mảnh mồ hoang, hoang dã hoang vu, có vô số đá vụn, cây khô, hài cốt, có rất chỗ nhiều mọc ra một vài loại tài nguyên kỳ lạ. Trên không trung còn có những từng đoàn bóng đen hình tròn trôi lơ lửng, và đôi khi sẽ hiện ra những gương mặt giận dữ. Những tiếng khóc than kia truyền đến từ bên trong những bóng đen này. Vương Triệt quan sát những bóng đen kia và nói: cảm giác ai bay kiểu chỗ này so với hoàn cảnh lúc đầu còn càng mạnh hơn. Bọn chúng là những thú hệ u minh cực kỳ hiếm gặp, tên là tòa hồn tiểu quỷ. Trước lúc xảy ra đại chiến với dị giới xâm lấn vào mấy ngàn năm, hồn thú hệ u minh là không tồn tại. Tại đây là một loại hồn thú chân chính thuần dạng linh thể, không có thực thể, hoàn toàn cấu tạo từ một loại năng lượng sinh mệnh u minh rất đặc biệt. Nó có thể miễn dịch với hầu như tất cả các công kích vật lý của các hồn kỹ. Bởi vì không có thực thể nên tấn công vật lý sẽ không thể đánh trúng nó. Hệ u minh có thể nhiễu loạn tinh thần của các sinh linh, nên bọn chúng khắc chế rất mạnh đối với hồn sủng hệ tinh thần, là một trong những loại hồn thú có thể khắc chế hồn sủng hệ tinh thần. Vương Triệt mơ hồ biết được một chút thông tin liên quan tới nguồn gốc của hồn thú hệ u minh. Trước đây khi dị giới xâm lấn, khí tức năng lượng của những quỷ hồn thuộc về dị giới đã kết hợp cùng với một số hồn thú để tạo ra thành sinh mệnh kiểu mới. Và để đối phó với loại hồn thú này là chuyện cực kỳ phiền phức. Trước đó hồn sùng hệ tinh thần cảm thấy kiêu ngạo vì nó có thể xông tới đây. Nhưng khi đến chỗ này thì bọn chúng sẽ bị khắc chế cực mạnh nên chỉ có thể ôm cục tức mà rời đi. Cho dù chỉ là linh hồn huyễn cảnh cấp thấp, nhưng 6 cửa ải huấn luyện ở đây đều sẽ không để cho hồn sùng hệ tinh thần thuận buồm xuôi gió mà đi qua. Tại 2 cửa ải phía trước, hồn sùng hệ tinh thần sẽ có ưu thế tuyệt đối khi vượt ải. Nhưng chỉ cần đến cửa ải này mà không có chuẩn bị cơ bản thì đều sẽ thất bại. Coi như không phải hồn sùng hệ tinh thần mà hồn sùng các hệ còn lại, khi ở trong môi trường này và đối mặt với một con tòa hồn tiểu quỷ, vậy thì đa phần sẽ thất bại. Tòa hồn tiểu quỷ là một loại hồn sùng thời đại mới. Bình thường bọn chúng sẽ chỉ hấp thu năng lượng sinh linh hồn dư thừa để tồn tại. Bọn chúng có tiềm chất chủng tộc cấp thấp hiếm có. Giai đoạn tiến hóa thứ hai là hồn quỷ tướng, là giai đoạn tiến hóa thứ ba là diêm hồn vương. Diêm hồn vương là hồn sùng cấp vương giả, ở bên ngoài sẽ không thể gặp được. Đừng nói là diêm hồn vương, ngay cả đến tòa hồn tiểu quỷ thì cũng sẽ không gặp được ở bên ngoài. Ngay cả một con hồn thú hệ u minh cũng đều rất khó hiếm thấy được một con. Hồn sùng thuộc loại hệ này so với hồn sùng hệ tinh thần còn khó bồi dưỡng hơn. Bọn chúng là linh thể thuần túy nên đa phần hồn sùng này là lại nhìn không đẹp mắt gì mấy. Đồng thời chu kỳ bồi dưỡng tương đối dài và phương thức tiến hóa cũng không cố định. Và lại phương thức tiến hóa và tu vi hồn lực của bọn chúng đều sẽ không có liên hệ gì quá chặt chẽ. Thời ấu sinh của hồn thú hệ u minh sẽ rất khó ở chung với người bình thường, bởi vì bản thân bọn chúng không có hoàn toàn là hồn thú của thế giới này mà có nhiều điểm giống với hồn quỷ của dị giới. Bọn chúng càng giống với những một loại sinh mệnh được kết hợp giữa hai thế giới khác biệt mà tạo thành, cho nên khi kết hợp với sinh mệnh hồn ước của nhân loại sẽ không phù hợp cho lắm. Nên rất ít người chọn lựa hồn thú hệ u minh để ký kết sinh mệnh hồn ước, và khả năng bọn chúng tấn công con người cũng cao hơn nhiều so với các loại hồn thú khác. Vương Triệt suy tư nói: bên trong cửa ải quỷ khốc ngục có rất nhiều con tỏa hồn tiểu quỷ và có một số ít hồn quỷ tướng. Cửa ải thứ ba này chắc chắn là để phân loại rồi. Độ khó của cửa ải này so với 2 cửa ải trước đó tăng lên quá rõ rệt, đồng thời trong này cũng có sinh trưởng một ít tài nguyên quý hiếm ẩn chứa năng lượng linh hồn. Độ khó tăng lên thì sau khi vượt ải cũng sẽ thu hoạch được lớn hơn. Lục Ma Trùng ở tại cửa vào nhìn xem những con quỷ ảnh kia đang trôi nổi giữa không trung. Từ trong gen của Lục Ma Trùng đã làm cho nó e ngại loại hồn thú này, khiến cho nó cảm thấy không được thích ứng. Hồn sủng bình thường đều khá e ngại đối với hồn thú hệ u minh. Loại e ngại này cũng không phải thuộc về khắc hệ, cũng không phải có quan hệ với hình thái sinh mệnh, mà cái này có quan hệ đến lịch sử giữa hai thế giới đối đầu nhau. Tại vài ngàn năm trước, những con hồn quỷ kia đã tiêu diệt vô số hồn thú, làm tuyệt diệt rất nhiều chủng loại hồn thú. Sau này những con hồn quỷ đó đã dần dần bị tiêu diệt dưới sự liên hợp của hồn thú và cường giả nhân loại, mà khí tức năng lượng còn sót lại của hồn quỷ đã dung hợp với rất nhiều hồn thú lúc đó, rồi trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc nên trở thành hồn thú hệ U Minh. Cho nên hồn thú hệ U Minh có lưu lại khí tức năng lượng của những con hồn quỷ trước đây. Bởi vậy hồn thú hệ U Minh đều có một loại chấn nhiếp trời sinh đối với phần lớn hồn sủng. Chương 450, tăng độ khó cho game. Loại chấn nhiếp này có quan hệ với lịch sử ký ức nằm trong gen di truyền của hồn sủng. Sự khắc chế như vậy không thuộc về kiến thức khắc hệ được giảng dạy trong thời trung học, mà đây là kiến thức của cấp bậc đại học. Vương Triệt cười nói. Tiếp theo bọn mi phải đối mặt với cửa ải này, nhưng cửa ải này đối với bọn mi mà nói thật ra cũng không khó. Hồn sủng hệ U Minh sẽ có khắc tinh, vì không có hồn sủng nào là vô địch cả. Khắc tinh của bọn chúng chính là... Vương Triệt nhìn về phía Tử Lực Kiếm bên cạnh, đó chính là lôi điện, nói đúng hơn chính là thiên lôi. Hồn sủng hệ U Minh hết sức e ngại thiên lôi, và đó là khắc tinh duy nhất của bọn chúng, cho nên cửa ải này đối với Tử Lực Kiếm mà nói sẽ tương đối dễ dàng có thể vượt qua. Còn lại bất kỳ hệ nào khác đều sẽ có hiệu quả rất bình thường đối với hồn sủng hệ U Minh. Vương Triệt khích lệ Tử Lực Kiếm một chút. Cửa ải này nên xem mi phát huy như thế nào. Sau đó Vương Triệt mang theo hai con hồn sủng trực tiếp đi vào bên trong, sau một lúc quan sát cửa ải quỷ không ngục này. Khi vừa tiến vào phạm vi của quỷ không ngục, linh hồn của Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm đều cảm nhận được một luồng tấn công đánh tới. Tiếng khóc than không ngừng truyền đến kia so với khi ở bên ngoài cửa ải thấp hơn rất nhiều. Đúng lúc này thì đợt huấn luyện mấy ngày nay hiệu quả phát huy lần nữa. Trải qua uy áp tinh thần của Vương Triệt, trong lúc này đối với loại tinh thần công kích đã có thể chống lại khá nhiều. Lấy tinh thần lực của bọn chúng, ít nhất khi đối mặt với loại tiếng khóc nan này trong vòng thời gian hơn nửa giờ thì bọn chúng sẽ không bị quấy nhiễu quá nhiều. Sau đó, ba con tỏa hồn tiểu quỷ đang trôi lơ lửng lập tức bay tới. Bóng đen ở trên người bọn chúng chính là cái đầu của bọn chúng, và trên đầu của bọn chúng còn có thêm hai cái sừng dài uốn lượn màu đen. Bọn chúng có một cái miệng rộng, hai cánh tay nhỏ do bóng đen ngưng tụ mà thành. Một bên tay còn cầm lấy một cái nĩa màu đen, một cái tay khác thì cầm một sợi dây xích màu đen nhánh. Đây chính là hình thái của tòa hồn tiểu quỷ. Sau khi tiến hóa, hình thể của bọn chúng sẽ thay đổi và trở thành giống như con người. Ba con tòa hồn tiểu quỷ của tu vi hồn lực đều không thấp, đều là hơn 600 năm. Vương Triệt nói. Tử Lực Kiếm nên xem thử. Tử Lực Kiếm vừa muốn bay ra ngoài thì Lục Ma Trùng đã đi ra ngoài trước, kêu lên hai tiếng, nó có ý là muốn nó tới trước thử một chút. Tử Lực Kiếm thấy vậy liền lùi lại sau, sau đó nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, vậy mi tới thử một chút đi. Đây là lần đầu tiên Lục Ma Trùng gặp phải hồn sủng hệ U Minh. Với ba con hồn thú 600 năm, tu vi hồn lực này thì nó cảm thấy nó có thể đối phó. Nếu như ba con hồn thú khác hệ thì quả thật Lục Ma Trùng có thể ứng phó rất nhẹ nhàng. Chỉ là lần này, Lục Ma Trùng nhìn xem ba con tòa hồn tiểu quỷ đang đánh tới, tập trung tinh thần. Sau đó nó há mồm phun ra một cái riêng biệt ba luồng năng lượng cực nóng. Ba luồng ánh sáng này bay giữa không trung, rồi bỗng nhiên nổ tung hóa thành một tấm lưới tơ cực nóng, lập tức liền bao phủ cả ba con tòa hồn tiểu quỷ trong. Dùng lưới vây khốn được tiểu quỷ ảnh khiến cho Lục Ma Trùng cảm thấy rất kiêu ngạo. Những con vật nhỏ này nhìn trông qua cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng không quá lợi hại nha. Sau đó Lục Ma Trùng lập tức vung cái đuôi một cái, bắn ra liên tục ba quả xoắn ốc hỏa diễm cầu. Ba quả xoắn ốc hỏa diễm cầu bắn vào trên người của ba con tòa hồn tiểu quỷ, tạo thành tiếng nổ vang dội. Lục Ma Trùng cũng không quay đầu ngó lại, mà xoay người với vẻ mặt kiêu ngạo để nhìn Vương Triệt. Thế nào đây? Vương Triệt chỉ sau lưng Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng nghi hoặc xoay người lại, nó lập tức phát hiện trên thân của ba con tòa hồn tiểu quỷ đang lóe lên ánh sáng âm u. Cơ thể bọn chúng dường như được cường hóa lên, mặc dù vẫn bị trùng lưới trói buộc như cũ, nhưng hầu như không còn bị thương tổn gì. Vương Triệt nói. Hồn kỹ U Năng Ma Khải dùng năng lượng sinh mệnh hệ U Minh để bao trùm lên toàn thân, có thể giảm bớt phần lớn uy lực của hồn kỹ tấn công. Hai chiêu này của mi đối với bọn chúng mà nói chỉ tạo thành tổn thương khá bình thường. Muốn hạ gục bọn chúng thì mi phải đánh chúng liên tục 5 lần. Đây là một trong những chiêu thức sở trường nhất của hệ U Minh, có thể chống lại rất hiệu quả đối với một số loại hồn kỹ mạnh mẽ. Và lại, mi hãy nhìn xung quanh đi. Vương Triệt chỉ cho bốn phía, những con tỏa hồn tiểu quỷ ở phía xa xa bị vụ nổ gây chú ý. Rất nhanh sau đó, hơn 10 con tỏa hồn tiểu quỷ khác đã bay khởi tới từ khắp bốn phía. Lục Ma Trùng nhìn thấy là biết nguy rồi, nó đã gặp rắc rối. Nó bỗng nhiên gật gù rồi nhìn trái nhìn phải, sau đó lặng lẽ bò về phía bên người của Vương Triệt, rồi lùi ra sau lưng của Tử Lực Kiếm. Một chuỗi động tác của Lục Ma Trùng đã tăng độ khó cho game thêm mấy lần. Hơn 10 con tòa hồn tiểu quỷ thì cho dù từ lực kiếm có sử dụng hồn kỹ phóng ra lôi điện màu đỏ thì cũng không dễ dàng giải quyết. Hết tập 37. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Ma Trùng và bé Từ Lực Kiếm đi tham gia cuộc khảo nghiệm ở trong linh hồn huyễn cảnh. Và tại trong linh hồn huyễn cảnh này thì Vương Triệt cũng đã biết được rằng là cái linh hồn huyễn cảnh này là một trong những của cái hồn thú dị giới, quỷ hồn dị giới, tức là trong cuộc xâm lấn lần trước những con quỷ hồn dị giới đã để lại sau cuộc chiến. Và từ đó thì con người thời đại này đã lợi dụng những cái dị không gian này để có thể sửa chữa thành một nơi thí luyện cho học sinh cũng như là những khế hồn sư có thể đi vào để thí luyện, tăng lên tinh thần lực cũng như là khả năng chống đỡ lại những cái công kích về tinh thần lực. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã dễ dàng có thể vượt qua cửa ải thứ nhất và cửa ải thứ hai và bước vào cửa ải thứ ba của linh hồn huyễn cảnh này. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt có thể dễ dàng vượt qua cái linh hồn huyễn cảnh này hay không? Thì các bạn hãy đón chờ trong những tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.